Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 9. Anh Vọng, không phải em nói anh chứ, đôi tai này của anh không thể không quan tâm vậy được. Lỡ may thật sự không nghe được như trước đây, thì phải làm sao bây giờ? Phạm Mạnh Minh vắt chéo chân ngồi trước mặt anh. Giang Vọng cúi đầu đọc báo cáo trước mặt, cũng không biết có nghe lọt lời cậu ta nói hay không. Cũng may Phạm Mạnh Minh rõ là đã quen, chẳng thèm để ý chút nào, lại còn lắc lư hai cái chân. Hôm nay anh đến chỗ vị giáo sư kia đúng không? Nói thế nào? Anh thản nhiên nói tôi sắp điếc rồi. Mắt Phạm Mạnh Minh trợn trắng, bây giờ anh mới bao nhiêu tuổi chứ, giờ mà không biết quan tâm, thì sau này phải làm sao đây? Giang Vọng bị cậu ta làm ồn đến phiền, ngước mắt liếc cậu ta, cậu còn không đi đi à? Phạm Mạnh Minh thấp giọng mắng một câu, em thấy cũng chỉ có em thời mới có thể trị được anh. Cậu ta nói xong thì cũng phát hiện ra điều bất thường rất nhanh, mấy năm nay đúng là có lúc cậu ta nhắc tới cái tên Thời Niệm Niệm này với Hứa Ninh Thanh, nhưng về cơ bản là không nhắc tới trước mặt Giang Vọng, không dám nhắc. Cậu ta nhanh chóng liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái thì thấy vẻ mặt lạnh lùng hờ hững vừa rồi của anh đã biến mất, đáy mắt tối tanh sâu thẳm, dường như đang đắm chìm trong ký ức nào đó. Phạm Mạnh Minh bất tự nhiên vội ho một tiếng, à, em nói bừa đấy, nhưng mà chắc là em ấy cũng sắp quay về rồi nhỉ, cũng phải tốt nghiệp rồi. Hơn nữa trước đó không lâu chẳng phải chuyện của bố em ấy cũng có kết quả rồi sao? Về nguyên nhân thực sự lúc trước, sau này bọn họ mới rõ ràng, cũng biết tin không lâu trước đây trong lúc bị điều tra, thì Thời Hậu Đức sợ tội, nên tự sát. Thế nhưng Giang Vọng lại bình tĩnh, cô ấy thi lên thạc sĩ. À, Phạm Mạnh Minh ngẩn người, không ngờ bây giờ Giang Vọng đã có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng không đi tìm cô mà lại âm thầm lén lút điều tra, cảm thán, vẫn không trở về sao. Đôi con ngươi đen láy của Giang Vọng liếc xéo cậu ta, con không đi đi. Ai, cậu ta thở dài, đứng dậy đi mất. Buổi tối Thời Niệm Niệm về nhà trọ, thì nhận được cuộc điện thoại vượt đại dương của Khương Linh, rõ ràng là tiếng khóc tan, không thay đổi nhiều lắm so với hồi cấp 3. Mai Phong lẩm liệt nói, Niệm Niệm ơi, mình tay đời rồi. Thời Niệm Niệm đặt sách chuyên ngành sang bên cạnh, đi ra ngoài rót cho mình một cốc nước, sao vậy? Cậu có biết Hứa Chí Lâm là phó giáo sư toán của trường mình không? Cái tên này thật sự có chút lạ lẫm. Thời Niệm Niệm suy nghĩ một lát mới nhớ ra là đối tượng thầm mến đầu tiên của Khương Linh, nhưng mà sau khi lên đại học cô ấy cũng yêu đương mấy lần. Thời Niệm Niệm vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không còn nhắc tới cái tên được xem như của một người bạn cũ này nữa. Khéo thế, hai cậu cũng có duyên thật đấy. Nhưng mình không muốn, xấu hổ quá. Cậu cũng không ở khoa toán mà, chắc là không gặp được mấy lần đâu, Thời Niệm Niệm an ủi cô nàng. Khương Linh ậm ờ hồi lâu, rồi mới vô cùng cẩn thận nói, hôm qua sau khi mình về chẳng phải đã gặp bạn cùng phòng đó sao, toàn là mấy chị gái người nước ngoài cả, hẹn cùng đi bài chơi. Thời Niệm Niệm hơi dừng, lật một trang sách, sau đó thì sao? Thì gặp phải Hứa Chí Lâm. Hai người bọn cô thật đúng là rất ăn ý, cô nhìn thấy Giang Vọng dưới tình huống không hề có chuẩn bị, mà Khương Linh cũng nhìn thấy Hứa Chí Lâm dưới tình huống không hề có chuẩn bị. Trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của Giang Vọng. Thời Niệm Niệm lắc đầu, anh ta cũng ở quán bar à, các cậu có nói chuyện không? Lúc đó mình uống rất nhiều, mình cũng không nhớ được là có nói chuyện với anh ấy hay không nữa. Thời Niệm Niệm im lặng nghe cô ấy hít một hơi thật sâu ở đầu bên kia điện thoại, chậm chậm nói, nhưng mình đã ngủ với anh ấy rồi. Cô không phản ứng lại liền, còn hổng, một tiếng vô nghĩa. Mình đã ngủ với Hứa Chí Lâm rồi, Khương Linh lặp lại lần nữa, thở dài. Chắc chắn là mình say rượu xong làm bậy rồi Niệm Niệm, có lẽ là mình giở trò lưu manh, thế mà mình lại ngủ với thầy dạy toán trước đây của mình, liệu nhà trường có đuổi cổ đứa học sinh có hành vi không đàng hoàng như mình không Niệm Niệm. Trong chốc lát Thời Niệm Niệm cũng không thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy, cổ họng tắc nghẹn, rồi mới hỏi, vậy anh ta có nói gì với cậu không? Mình vừa tỉnh dậy nhìn sang người ngủ bên cạnh thì anh ấy đã chạy biến luôn. Mình cũng không biết anh ấy có nhận ra hay không nữa, nhưng trong túi của mình có thư thông báo trúng tuyển đó. Nếu như anh ấy thấy được, thì tai đời. Thời Niệm Niệm nghe Khương Linh đau khổ gào thét cả một đêm. Đối với loại chuyện này, cô cũng thật sự không nghĩ ra được cách đối phó. Cuối cùng chỉ do dự nói, hay là cậu đi nói với thầy Hứa một lời xin lỗi. Cúp điện thoại, Thời Niệm Niệm chuẩn bị đi tắm, lại phát hiện quên gửi áo ngủ đến, nên đành phải cầm một cái áo phông chữ T màu trắng rộng thùng thình làm áo ngủ. Lúc đi ra thì màn hình di động sáng lên, rung không ngừng. Cô cầm lên xem là Trần Thư Thư nhắn tin tới, có hơn 10 tin. Cũng đã lâu rồi các cô không liên lạc. Ó Niệm Niệm, mình mới biết được từ Khương Linh, vậy mà cậu đã về nước rồi. Mình vốn đang cho rằng cậu vẫn còn ở nước ngoài đấy, nên chưa đưa thiệp cưới cho cậu. Thế mà hôm nay cậu lại về nước, khéo quá đi, ngày mai mình kết hôn rồi, Khương Linh không tới được, cậu nhất định phải tới đấy nhé. Thời Niệm Niệm mỉm cười, trả lời lại, chúc mừng nhé, tân hôn vui vẻ, ngày mai vào lúc nào vậy? Trần Thư Thư rất nhanh chóng nhắn cho cô một địa chỉ, Thời Niệm Niệm đồng ý, cách một ngày vẫn đến chỗ thầy hướng dẫn, đúng là giáo viên hướng dẫn có tiếng là ma quỷ. Ngay từ lúc bắt đầu thực tập khối lượng công việc rất lớn, Thời Niệm Niệm bận đến chạng vạng lúc 5 giờ mới có thời gian để về nhà thay quần áo, rồi lại bắt taxi đến tham gia đám cưới của Trần Thư Thư. Bởi vì Trần Thư Thư và Từ Phỉ vốn là bạn cùng lớp thời cấp 3, nên tối nay một phòng các cô kia đều là các bạn học thời cấp 3, Thời Niệm Niệm được mời đột ngột, lúc đi vào thì mọi người đều không ngờ cô cũng tới. Một cô gái trưởng thành thật ra không có thay đổi gì lớn, vẫn mềm mại, tựa như làn gió xuân ấm áp nhất, chỉ là có thêm một chút kiên định mà trước đây không có. Hòa, Trần Thư Thư cư thật đấy, mời được cả học sinh giỏi của chúng ta về rồi này, không biết là ai hô một câu trước, mọi người sôi nổi phản ứng, chào hỏi Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm mỉm cười, được dẫn đến một bàn ngồi xuống. Trước đây cô đi vội vàng, có một loạt những hành động khác thường với Giang Vọng, cũng khiến mọi người tràn ngập tò mò đối với chuyện năm đó. Hơn nữa, Thư Thư và Từ Phỉ có thể đi tới hôm nay cũng thật sự rất không dễ dàng gì. Trên bàn cơm, có một người trong đó nói, mình nhớ rõ ở tuổi đó của bọn mình có vài cặp yêu nhau đúng không? Không phải lên 12 bị chia uyên rẻ thúy, thì cũng là lên đại học là chia tay, cũng chỉ có các cậu vẫn còn quen nhau. Không ai cảm thấy Thời Niệm Niệm và Giang Vọng sẽ còn ở bên nhau. Nhưng mà ấy à, có người hùa theo, giơ tay chỉ một cô gái bên bàn khác. Ai thảm hơn mình được nữa, vì hai cái người biến thái này kết hôn mà mình lại gặp phải bạn gái cũ đây này. Một đám người hi hi ha ha, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, bắt đầu đùa giỡn không kiêng nể gì, chắc cậu còn mừng thầm trong lòng nữa đấy chứ. Hồi đó Trương Dịch Tích cũng được coi là hoa khôi của lớp, cậu không muốn gặp thì đừng tới, đừng có mà được lợi, rồi còn ra vẻ, không chừng còn bám lấy cơ hội này nối lại tình xưa đấy. Cậu ta cười mắng, đừng có mẹ nó nói linh tinh. Bây giờ mình là người đã có bạn gái, đừng bôi nhọ sự trong sạch của mình. Hơn nữa lớp 3 trước đây của tụi mình, ngoài Khương Linh đi du học không có thời gian ra, thì cũng chỉ có Giang Vọng là không tới nhỉ, có người bỗng nói. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Thời Niệm Niệm theo phản ứng bản năng. Mà người nọ thì im lặng uống nước hoa quả, tựa như hoàn toàn không biết tới những ánh mắt đó. Có người giải vây, cậu thì biết cái gì, người không tới mới thực sự không buông tay được. Không giống với cái tên ngu lợi đi tìm bạn gái mới này. Trần Thư Thư kính xong một vòng rượu, đi tới bàn này của bọn họ, nghe nội dung tán dóc của bọn họ xong, thì mắng, nói cái gì đấy, bây giờ Giang Vọng làm việc bận rộn như thế. Mình cũng mới biết Niệm Niệm về nước hôm qua, Giang Vọng chắc chắn không biết là cậu ấy sẽ tham gia, chỉ có các cậu ngồi đây tự tưởng tượng thôi. Sao, nguyên văn convert là ii, nghĩa là tự tưởng tượng ra. Từ Phỉ đỡ cô ấy, dỗ dành liên tục, được rồi, đừng nóng giận, lỡ mà động thai, thì làm sao đây? Thật ra Thời Niệm Niệm cũng không để ý đến những lời đó, tốt tính xưa tay, không sao, mọi người chỉ nói bừa thôi mà. Tại một phòng tiệc cỡ lớn khác trong khách sạn, buổi đấu giá do Thịnh Thị đảm nhiệm, trên sân khấu người MC với một khuôn mặt xinh đẹp mặc một bộ sườn xám bằng tơ lụa đứng chính giữa chủ trì buổi đấu giá hội tụ những nhân vật giàu sang nổi tiếng. Trên sân khấu có rất nhiều vật phẩm quý giá. Trước mắt trong tay cô ấy là một bức danh họa thuộc về Giang Vọng. Được đấu giá bắt đầu. 100 vạn. 150 vạn. 180 vạn. Sao, 1 vạn bằng 10.000. Bây giờ Giang Vọng có vị trí hết sức quan trọng trong giới kinh doanh. Ai cũng muốn mượn cơ hội này nịnh bợ, nhưng lại vô ích. Có thể để lại một ấn tượng trong đầu anh đã là tốt rồi. Giá cả của lượt đấu giá được nâng lên, thế nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh. Mặt đồng hồ phản chiếu ảnh ngược, ngón tay anh kẹp điếu thuốc, người mặc một bộ Âu phục vừa vặn được cắt may khéo léo. Cổ áo rộng mở để lộ xương quai xanh lồi lõm, khiến người ta nhìn một cái đã vô thức cảm thấy khát khô. có không ít tiểu thư và người nổi tiếng ở xung quanh đang lén nhìn anh. Tuổi trẻ tài cao, gương mặt tuấn tú, thân hình cao gầy, khuôn mặt luôn có mấy phần chán chường và không kiên nhẫn, khiến người ta rất muốn duỗi tay vuốt thẳng mày anh. Cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy khi Sa vào Sao Sao thì dáng vẻ người này sẽ là phong cảnh như thế nào. Sao Sao, chỗ này chắc là từ nhạy cảm nên bị che, mọi người tự tưởng tượng ha bằng. Nhưng cái vị tổng giám đốc Giang này lại có tiếng là không gần phụ nữ. Sao, nữ sắc, sắc đẹp của người phụ nữ. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tiệc từ từ đẩy ra, Thịnh Hướng Vãn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen nhập tiệc, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong tích tắc. Giang Vọng hơi quay đầu lại nhìn. Rồi thấy cô ta giơ tay lên ở phía xa xa, giọng cao lên, 300 vạn. Đây là muốn có được nụ cười giá ngàn vàng của tổng giám đốc Giang đây mà. Mọi người cũng nể mặt địa vị của Thịnh Thị, hơn nữa một bức tranh giá 300 vạn cũng coi như là một cái giá trên trời rồi, nên không ai tăng giá nữa. Gõ búa 3 lần, Thịnh Hướng Vãn có được bức tranh. Cô ta nhìn trong phòng một vòng, rồi chạy đến bên cạnh Giang Vọng trước ánh mắt của mọi người, lại còn thông thả ung dung nhất làn váy lên, chân trước chân sau làm một tư thế rồi mới ngồi xuống cạnh anh. Hôm nay anh đã tới rồi, cô ta nói rất hưng phấn. Giang Vọng, ngư. Em đây có nói với trợ lý của anh là mời anh làm bạn cặp nam của em, sao anh lại từ chối thế? Em còn tưởng anh không định tới đâu đấy. Cô ta thân thiết nghiêng nửa người qua, trong ánh mắt của người ngoài, quan hệ của hai người dường như rất không tệ. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt trên khuôn mặt người đàn ông chẳng hề thay đổi chút nào, không đứng dậy rời đi dường như đã là kết quả sau khi kiềm chế. Nhưng Thịnh Hướng Vãn không thèm để ý. Cô ta đã sớm quen với dáng vẻ này của Giang Vọng, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế, có lẽ là cô ta cũng có chút tiềm chất cuồng bị ngược. Cô ta không có hứng để ý tới mấy tên cậu ấm ra vẻ nịnh bợ trước mặt cô ta, mà lại cứ thích cái dáng vẻ lạnh nhạt này của Giang Vọng. Nhưng mà, 300 vạn của em mua một bức tranh của anh, tổng giám đốc Giang có hân hạnh ăn một bữa cơm không? Cô ta cười khanh khách nói. Xin lỗi, không rảnh, Giang Vọng cười, nhưng lại chẳng hề thật lòng. Mắt nhìn của cô thịnh vụng quá, bức tranh kia còn lâu mới đáng giá 300 vạn. Lần này anh tới là vì để có được một vụ làm ăn, rất nhanh đã đến vật phẩm tiếp theo. Một lần vung tay của Giang Vọng chính là giá trên trời, một búa vừa dứt, lấy được sợi dây chuyền khảm đá quý kia. Sao, nguyên văn convert là nhất cử, ý là một cử động. Anh nhìn về phía xa xa đối diện với ánh mắt của tổng giám đốc Du ở bên kia, khẽ gật đầu. Nghiêng đầu dùng tay ra hiệu với trợ lý phía sau. Người trợ lý rất nhanh chóng đưa sợi dây chuyền khảm đá quý kia cho tổng giám đốc Du. Nghe nói sợi dây chuyền kia là vật thuộc về người vợ trước đã mất của tổng giám đốc Du, sau đó lại trời xuôi đất, khiến rơi vào tay nhiều người. Giang Vọng ra một cái giá trên trời lấy được sau đó đưa cho người chủ cũ, xem như tạo tình hữu nghị. Không lâu sau, buổi đấu giá kết thúc, đêm tiệc tan cuộc, đám người cũng tản đi. Vài người ở xung quanh trò chuyện tổng giám đốc Giang đúng là vung tiền như rác, song song đi ra ngoài. Thịnh Hướng Vãn vẫn đi bên cạnh anh, cô ta đi một đôi giày cao gót, đứng bên cạnh Giang Vọng vẫn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng nhìn từ phía sau thật sự là xứng với câu trai tài gái sắc. Gần đây quả thật cũng đồn đại ầm ĩ, nghe nói chủ tịch Thịnh cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú với Giang Vọng, có ý định gả con gái cho anh, thoạt nhìn thực sự có lẽ là chuyện tốt sắp tới gần. Tiếng nói của Thịnh Hướng Vãn trong trẻo, Giang Vọng à, lát nữa anh đưa em về nhé. Giang Vọng liếc nhìn cô ta một cái, giọng thờ ơ, tài xế của cô đâu? Không biết nữa, cô ta cong môi, nhún vai, anh đưa em về đi. Người ở xung quanh quá nhiều, anh không lên tiếng trả lời, cũng không từ chối. Đi ra ngoài đường lớn, bỗng nhiên, người đàn ông đi thuốc ở phía trước chợt dừng bước, không dám tin ngẩng đầu nhìn sang. Khuôn mặt trước giờ luôn tĩnh lặng cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ nứt. Thịnh Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn anh thì thấy hàng mi đen của anh rung lên với tốc độ rất nhanh. Một tổng giám đốc Giang trẻ tuổi vừa đắc chí lại kiêu ngạo thế mà khóe mắt lại đỏ lên trong tích tắc. Cô ta nhìn sang theo ánh mắt anh thì thấy một cô gái mặc bộ váy màu trắng mềm mại đứng ven đường nói cười với người ta và cũng biết được cô là ai trong nháy mắt. Người bên cạnh chần chừ, tổng giám đốc Giang. Anh tựa như không nghe thấy gì. Bước thẳng đi. Sau khi Thời Niệm Niệm ra khỏi phòng tiệc thì đi ra ngoài cùng mọi người. Mọi người, nếu không phải lái xe đi thì cũng đã gọi người lái thay, xe Thời Niệm Niệm gọi vẫn chưa tới. Cậu mau vào trước đi, cô cười nói với Trần Thư Thư ở bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng che bụng cô ấy, cẩn thận nó cảm lạnh đấy. Đúng đó, đúng đó, em mau vào trước đi, chỗ này anh sẽ tiện hết, Tư Phỉ vội hùa theo nói. Trần Thư Thư mếu máo nói, được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Cô ấy kéo cái áo khoác trên vai, xoay người lại, thì nhìn thấy người đàn ông đang đi thẳng qua đây. Cô ấy sửng sốt, gọi theo phản ứng bản năng, Niệm Niệm à. Cô quay đầu theo tiếng gọi. Gió thổi tới, khẽ phất làn váy của cô ra sau, mái tóc xõa trên vai cũng bị gió thổi loạn lên. Cô khẽ nheo mắt, đối diện với một đôi mắt đen, cũng đang sững sờ ở nơi đó. Bước chân anh vừa vội vừa nhanh, đi mấy bước xuyên qua mọi người đến trước mặt cô, một tay ôm lấy eo cô kéo người vào trong lòng, cúi người, đầu vùi thật sâu vào cổ cô. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, họ đã quen nhìn dáng vẻ hôn mưa gọi gió của anh trên thương trường, thế nhưng trong chốc lát lại không kịp phản ứng người đàn ông đang ôm chặt một cô gái trước mặt là ai. Đó là một tư thế rất thấp hèn, khom lưng mạnh mẽ ôm người vào trong ngực như vậy, dáng vẻ rất lo lắng sẽ mất đi. Một cái ôm như thế này thật sự là đã lâu, trên người Giang Vọng là mùi hương mà cô xa lạ, mùi rượu thoang thoảng, còn có mùi các loại nước hoa lẫn lộn của phụ nữ, mùi của danh lợi. Thời Niệm Niệm cảm thấy mí mắt mình nóng lên, cảm giác như bị bỏng, cô chậm chạp giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lại anh, đầu ngón tay nắm chặt bộ âu phục của anh. Cô lên tiếng, Giang Vọng. Anh khàn giọng mắng một câu, vất vả lắm mới ngừng được, giọng nói để lộ sự nghẹn ngào tràn ngập, em còn biết trở về à. Giây tiếp theo, bả vai anh run rẩy, tựa như đang khóc. Thời Niệm Niệm lại sững sờ lần nữa, không chỉ cô, mà tất cả mọi người ở xung quanh cũng sững sờ, ngay cả con phố luôn sầm uất ồn ào dường như cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô giơ tay phủ lên tóc anh, hơi gai, sờ một lúc, cô dịu dàng nói, em đã về rồi Giang Vọng, anh đừng khóc mà. Anh ở trong lòng cô, im lặng, run rẩy thúc thích. Taxi mà cô gọi đã đến rồi, tài xế dừng ven đường hạ cửa kính xe xuống, có phải là cháu không cô bé, mau lên xe đi, chỗ này có phạt xe đổ lại đấy. Thời Niệm Niệm nhìn trạng thái của Giang Vọng, cô thở dài, nói xin lỗi với tài xế, rồi bảo lát nữa mình sẽ hủy cước đền tiền, sau đó nhẹ nhàng dắt tay Giang Vọng, thấp giọng nói, chúng ta sang bên cạnh nhé, được không? Người đang nhìn quá nhiều, cô không muốn Giang Vọng bị chế giễu như vậy. Hai người rời đi trong ánh nhìn của mọi người, xe của Giang Vọng đổ ở bên kia. Lên xe, anh thắt dây an toàn rồi định lái xe. Thời Niệm Niệm nhớ ra vừa nãy có người thấy mùi rượu trên người anh. Cô vội hỏi, có phải anh uống rượu không? Anh hơi dừng, dựa vào ghế trong xe, lại lấy điếu thuốc trong hộp ra, tay run rẩy, làm thế nào cũng không châm được. Thời Niệm Niệm nhìn động tác của anh, khẽ giọng nói, đừng hút. Động tác của anh hơi ngừng, cất điếu thuốc vào hộp lần nữa, rồi ném sang bên cạnh. Giang Vọng nhắm mắt, quay về khi nào vậy? Hôm qua. Hôm qua, anh cười lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy sao em lại không tìm anh? Không gian khép kín trong khoang xe cho người ta một cảm giác an toàn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Thời Niệm Niệm không biết phải giải thích như thế nào. Không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là không dám. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà hôm qua ở bệnh viện lại nghe thấy anh nhắc tới Thịnh Hướng Vãn, nên cô càng do dự hơn. Nhưng những cái này đều không phải là lý do. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi Giang Vọng thấy cô, thì đã lập tức xông tới ôm lấy cô, không chần, chừ cũng không do dự, kiên định, mà chật vật. Tất cả những điều này đều khiến Thời Niệm Niệm cảm thấy tự trách. Trước đây người đi là cô, người không nói một tiếng quay về cũng là cô, trong mối tình này. Cô trở thành một người không chịu trách nhiệm lại đi một cách thoải mái. Thấy cô im lặng, 5 năm rưỡi chờ đợi cuối cùng cũng khiến Giang Vọng bùng nổ. Chàng trai trải qua sự gột rửa của 5 tháng nay đã trở thành một người đàn ông, sự lạnh lẽo thấu xương nơi đáy mắt càng tăng lên, cảm giác xâm lược tột đỉnh, đáy mắt anh đỏ bừng nhìn về phía cô, vẻ mặt lại u ám. Em bảo anh chờ em, anh liền chờ ở đây, anh chờ 5 năm rưỡi, em có biết mỗi một ngày anh trải qua như thế nào không? Em nói với anh là thích anh, Thời Niệm Niệm, có người nào thích như em sao? Đáy mắt anh lan ra một mảng đỏ, lúc nổi giận thì đều như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngón trỏ của anh chỉ vào ngực mình, nhưng ngay cả trở về em cũng không nói cho anh. Thời Niệm Niệm nhìn anh, bắt đầu rơi lệ, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Giang Vọng nhìn cô chốc lát, cuối cùng bỏ qua dựa về lần nữa, không nhìn cô. Trong khoang xe lại rơi vào sự tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, Thời Niệm Niệm nghe thấy anh nói, em có muốn kết hôn với anh không?

rồi sau đó cúi đầu lấy di động ra lần nữa. Chị em à, bà Giang này thật đúng là nhỏ tuổi quá, cô ấy lại còn đeo cặp nữa chứ, cái loại đeo hai vai ấy. Lầu vàng của tổng giám đốc Giang lại giấu một người đẹp như này thật sự quá không phải người. Sao, Kim Ốc Tàn Kiều, lầu vàng giấu người đẹp, xuất phát từ truyện cổ. Ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng, nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ, thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần Hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi hoàng đế liền phế nàng lập vệ tử phu lên làm hoàng hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn cung, lãnh cung Trường Môn, chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn 20 năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Thời Niệm Niệm vừa ngáp vừa xuống dưới tầng. Thư ký Triệu nhìn mà đau lòng một hồi, tiếp tục tranh thủ thời gian nhắn một tin cuối cùng. Việc học ở Đại học B đã áp lực, rồi lại còn phải thức suốt đêm phục vụ tổng giám đốc Giang của chúng ta nữa, bên nào cũng không dễ dàng. Tác giả có lời muốn nói, lại còn phải thức trắng đêm phục vụ tổng giám đốc Giang của chúng ta nữa. Hai ngày này hình như có hơi ngắn với nhỏ, ngày mai thua dài. Hết chương 54, lên xe chưa được bao lâu, thì di động của thư ký Triệu vang lên, cô ấy nói tiếng xin lỗi với Thời Niệm Niệm, rồi bật Bluetooth kết nối với loa của xe. Alo, cô Thịnh ạ. Giọng của Thịnh Hướng Vãn truyền tới, thư ký Triệu này, có phải Giang Vọng đến thành phố S công tác không? Đúng vậy, cô tìm anh ấy có chuyện gì vậy ạ? Là thế này, cô nói cho tôi biết anh ấy ở khách sạn nào đi, tôi đi tìm anh ấy một chuyến. Thư ký Triệu nhìn Thời Niệm Niệm đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu theo phản ứng bản năng, trái lại dáng vẻ cô thoạt nhìn không chăm chú nghe, mà dừng suy nghĩ nghiêng đầu dựa vào ghế. Phong thái của đại tướng đó. Thư ký Triệu nhìn sang chỗ khác, xin lỗi cô Thịnh, tổng giám đốc Giang có dặn không thể tiết lộ những chuyện cá nhân ra ngoài. Ồ, thôi được, ngày mai tôi muốn tới thành phố S chơi, cô nói với anh ấy một tiếng giúp tôi nhé, tôi tìm anh ấy ăn cơm, tôi nhắn tin cho anh ấy rồi mà anh ấy chưa trả lời lại. Thư ký Triệu thở dài trong lòng, dạ, thưa cô Thịnh. Mấy ngày sau trôi qua rất yên bình, ngày nào Giang Vọng đi công tác cũng rất bận rộn, Thời Niệm Niệm cũng bận chuyện học hành. Buổi trưa cô không về ăn cơm mà hẹn Hoàng Giao cùng đến căng tin ăn. Đồ ăn ở Đại học B rất ngon, đúng là vừa tan học, cả trong lẫn ngoài căng tin đều chật ních người, hai người chen chúc một hồi lâu mới mua được đồ ăn tìm được chỗ ngồi. Tan bạo quá, sau khi thoát khỏi đống người, thì Hoàng Giao nói, không cướp được miếng thịt kho tàu cuối cùng. Thời Niệm Niệm gắp một cái đùi gà trong bát mình bỏ vào bát cô ấy. Hai học sinh giỏi tụ tập ăn cơm, nội dung trò chuyện đương nhiên là về chuyện học tập. Có thể nghe thấy một vài thuật ngữ chuyên ngành khiến đầu óc người ta choáng váng xen lẫn với tiếng người ồn ào ầm ĩ trong căng tin, nói chuyện hăng say vô cùng. Bỗng nhiên một chàng trai ở bên cạnh lại gần, đàn em à, có tiện làm quen một tí không? Thời Niệm Niệm nghiêng đầu, cuối cùng cũng chú ý tới chàng trai ngồi bên cạnh cô, cao cao gầy gầy, làn da màu lúa mạch, thoạt nhìn rất tả nắng, thẻ cơm, để trên bếp bàn ăn. Mắt cô lướt qua, là sinh viên năm ba. Chị là nghiên cứu sinh năm nhất. Không phải là đàn em, Thời Niệm Niệm mỉm cười nói. Chàng trai kia cũng chẳng thèm để ý chút nào, ăn nói khéo như bôi mật vậy. Vậy chị à, chị thoạt nhìn có vẻ nhỏ quá, vừa nãy em thấy các chị trò chuyện về viện y học, em ở khoa tài chính, có thể làm quen một chút không ạ? Thời Niệm Niệm liếc mắt nhìn Hoàng Giao một cái, đành phải nói, ngại quá, chị có bạn trai rồi. Lúc này chàng trai mới hậm hực đi mất. Hoàng Giao phì cười một tiếng. Nếu cái cậu kia mà biết người mình mơ ước là bạn gái của Giang Vọng thì chắc sẽ bị dọa chết mất. Ở trường Giang Vọng nổi tiếng lắm à. Nói thừa, ai mà không biết anh ta chứ, vào Đại học B với thành tích thủ khoa khối khoa học tự nhiên, lại còn là hot boy số 1, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Giang Thị. Người này chẳng phải là một con rùa vàng sao, quả thực là 3.000 năm mới may mắn gặp được một lần đó. Thời Niệm Niệm bị cô ấy chọc cười, ăn một lát thì khóe miệng lại dần dần mím thẳng. Giang Vọng đi công tác đã sắp được 3 ngày, bọn họ đều chưa từng liên lạc, không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin. Thời Niệm Niệm lấy di động ra, gõ chữ đã ăn cơm chưa, cuối cùng, do dự một hồi rồi vẫn không gửi đi, cô nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa Thịnh Hướng Vãn và thư ký Triệu ngày đó. Thịnh Hướng Vãn muốn tìm Giang Vọng ăn cơm. Đêm hôm đó gặp được Giang Vọng ở ven đường, cô được anh ôm vào lòng, cũng thấy được Thịnh Hướng Vạn đứng ở phía sau, còn có hôm ở bệnh viện đó, cũng nghe trợ lý của Giang Vọng nhắc tới. Chắc là Thịnh Hướng Vạn cũng thân với Giang Vọng nhỉ, đương nhiên là cô sẽ không ngốc đến mức đi nghi ngờ Giang Vọng và Thịnh Hướng Vạn có quan hệ gì. Với kiểu quan hệ như bây giờ giữa cô và Giang Vọng không có khả năng, và cũng không phải là người như thế. Chỉ là, bọn họ đã chia xa lâu lắm rồi, không tự nhiên và xa lạ cũng là lẽ dĩ nhiên. Thật ra thời Niệm Niệm là một người có tính cách của một cô gái nhỏ, sẽ ghen, cũng sẽ không vui, nhưng cô không biết phải thể hiện cái dạng cảm xúc vô cùng gần gũi này như thế nào. Đã ăn cơm chưa? Đã ngủ chưa? Hôm nay bận gì vậy? Những vấn đề bình thường cũng không biết nói thế nào. Nghĩ gì thế, Hoàng Giao đưa tay hôi hôi trước mắt cô sao lại nhíu mày thế, cãi nhau với Giang Vọng hả? Tay thời Niệm Niệm chống mặt, không phải cãi nhau. Cũng phải, Hoàng Giao gật đầu, với tính cách này của cậu chắc là không có ai ầm ĩ với cậu được đâu. Thật ra tính tình của mình cũng không phải tốt lắm đâu, thời Niệm Niệm nói. Tính cách của cậu mà còn không tốt thì đã chẳng có tính cách tốt nữa rồi. Thật ra, tính cách của Giang Vọng có lẽ tốt hơn mình, thời Niệm Niệm nói nghiêm túc. Hoàng Giao giật mình trợn to mắt, rõ ràng là không tin, cuối cùng ôm quyền hướng về phía trước, ngày nào Giang Vọng cũng làm mặt lạnh hù chết người ta, cũng chỉ có cậu là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi mà thôi. Kể từ khi về nước, thời Niệm Niệm cũng chỉ mới ăn một bữa cơm với mợ, đúng lúc việc học hôm nay không nặng, nên về nhà cậu ăn cơm. Đã lâu rồi cô không tới nơi này, mỗi một bước đi đều mang theo những hồi ức xuyên qua không gian mà đến. Thời Niệm Niệm hít một hơi sâu, hương vị của mùa hè, ở chỗ ngoặt có một sân bóng rổ, đã được sửa chữa mở rộng, đây là nơi cô và Giang Vọng nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Cô không biết rằng, nơi này cũng là nơi Giang Vọng thích cô. Có đói không cháu, học cả một ngày rồi nhỉ, mợ vừa thấy cô thì hỏi. Có hơi hơi ạ, thời Niệm Niệm cười nói, thay giày ở Huyền Quang, mợ vội nói, thế sắp ăn được rồi đây, đều làm những món cháu thích cả đấy. Cũng không biết khẩu vị của cháu có thay đổi hay không nữa. Không thay đổi ạ. Nhưng mà trước đây cháu cũng không kén ăn, không giống Hứa Ninh Thanh, giống như đang nuôi một tổ tông vậy, cứ nhắc tới Hứa Ninh Thanh là mợ lại phàn nàn. Thời Niệm Niệm cười hỏi, anh đâu rồi ạ? Lâu lắm rồi không về nhà, hồi trước chẳng phải cậu cháu có làm một cuộc phẫu thuật đó sao, rất nhiều thứ đều phải để anh cháu đi học, cũng không thể chơi bời như trước đây nữa. Cả một bữa cơm cứ trò chuyện mãi, sau đó lại nhắc tới bố của thời Niệm Niệm. Chạy trốn lâu thế rồi, không ngờ được rằng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như này, nhưng thật ra đã làm chuyện sai trái, thì không thể thay đổi được. Mợ không hài lòng với thời Hậu Đức, trước đây, khi Hứa Thục kết hôn với ông bà cũng không hài lòng lắm, cứ cảm thấy ông làm việc không trung thực. Sau đó thực sự xảy ra chuyện cũng không dám gánh vác trách nhiệm, cũng không phải là bọn họ chưa từng khuyên ông đi đầu thú, nhưng thời Hậu Đức không muốn. Bọn họ làm thông gia cũng không thể cố ý làm vướng chân được. Chỉ khổ cho thời Niệm Niệm, trước đây lúc mới đi được một khoảng thời gian, lần nào mợ nhớ tới cũng không nhịn được thở dài. Gần đây tâm trạng của Tổng Giám Đốc Giang cực kỳ không tốt, đây là điều mà mọi người xung quanh có thể cảm nhận được. Trên dưới công ty đều đồn đại rằng, gần đây Tổng Giám Đốc Giang có một cô gái xinh đẹp, được sắp xếp ở luôn trong nhà, có người đẹp cạnh bên, kim ốc tàng kiều. Còn có gì mà phải tức giận nữa chứ? Sao, mình đã giải thích ở chương trước rồi nhé à? Phương Kỳ cảm thấy Tổng Giám Đốc Giang đối xử rất khác với cái cô thời trong lời đồn này. Trước đây trong nhóm chat của công ty cũng đồn đại về vụ tai tiếng của anh và Thiên Kim tiểu thư nhà họ Thịnh. Mặc dù Giang Vọng không vào mấy cái nhóm đó, nhưng vẫn biết rõ ràng mọi người đang bàn tán cái gì, nhanh chóng bảo cậu ta đi xử lý sạch sẽ mấy lời đồn không có thật này. Nhưng bây giờ, trong nhóm chat của công ty kiểu gì cũng nói được, có người nói là đối tượng vừa gặp đã yêu của Tổng Giám Đốc Giang, còn có người nói là người đẹp mà Hòa chỉ đang không ngừng chìa cành ô liu cho Giang thì hiện nay đưa tới, lại còn có người nói là nhân tình bí mật. Phương Kỳ biết nhiều hơn mọi người một chút. Dù sao vào đêm tiệc từ thiện hôm đó người đi cùng Tổng Giám Đốc Giang là cậu ta. Tận mắt chứng kiến Tổng Giám Đốc Giang vội vã đi tới ôm chặt người vào trong lòng. Cũng tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ ấy sờ mái tóc của Tổng Giám Đốc Giang nói đừng khóc. Đây nào có phải là nhân tình gì đâu, rõ ràng chính là mối tình đầu ánh trăng sáng đó. Sao, Bạch Nguyệt Quang bằng ánh trăng sáng bằng crush? Chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể đánh bay mọi thể loại ong bướm tuồn tại bên cạnh trong nháy mắt rồi. Phương Kỳ. Cậu ta dừng suy nghĩ, đi vào phòng. Có chuyện gì vậy thưa Tổng Giám đốc Giang? Vào 11 giờ tối nay, Phạm Chí Hổ sẽ tới biệt thự Dật Túc, cậu qua đó một chuyến nhé. Dạ. Giang Vọng tạm dừng một lúc, di động trong tay lúc sáng lúc tối, lại đi hỏi một chút xem tối nay cô ấy đã ăn gì. Cô ấy này là ai? Phương Kỳ đương nhiên biết, nếu không thì cũng không đến lượt cậu ta làm trợ lý cho Giang Vọng. Nhưng mà Tổng Giám đốc Giang muốn biết Ánh Trăng Sáng đã ăn gì không tự gọi điện thoại tới hỏi, mà lại muốn để cậu ta đi hỏi người giúp việc, cậu ta vẫn có chút không hiểu. Số điện thoại của người giúp việc trong nhà cậu ta có cả, chẳng qua cúp điện thoại rồi lại không biết phải báo cáo lại như thế nào. Hỏi là tối nay đã ăn gì, trả lời là bây giờ vẫn chưa về nhà. Đây là đi chơi bời với vận nhân lúc Tổng Giám đốc Giang đi công tác đây mà. Phương Kỳ hít sâu một hơi, quay trở lại bàn làm việc lần nữa, báo cáo đâu ra đấy. Thưa Tổng Giám đốc Giang, cô Thời vẫn chưa về nhà ạ. Giang Vọng nhíu mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rồi. Anh nhíu đôi mày lại, mặt mày nhún chút buồn bực, vẫy tay nói, cậu ra ngoài trước đi. Cuối cùng anh vẫn chủ động gọi điện thoại cho Thời Niệm Niệm, lần thứ nhất không gọi được, lần thứ hai qua nửa phút mới nghe máy. Khi Thời Niệm Niệm ra khỏi nhà mợ thì đã muộn lắm rồi, Giang Vọng có sắp xếp tài xế cho cô, nhưng đêm hôm rồi cô không muốn làm phiền người ta, nên định vừa đi bộ vừa mua hoa quả rồi gọi xe tới. Lúc điện thoại của Giang Vọng gọi tới thì cô đang chọn hoa quả, tay cầm một túi to và một cái ô, trong chốc lát cũng không lấy di động ra được, chờ đến khi cuối cùng lấy được di động trong túi ra thì đã vang lên lần thứ hai. Là Giang Vọng gọi tới. Lần đầu tiên gọi điện, cũng là lần đầu tiên liên lạc trong 3 ngày qua. Cô rất vui vẻ nghe máy, alo. Đầu bên kia vô cảm hỏi, đang làm gì vậy? Mua hoa quả à? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Giang Vọng hơi giãn ra, đứng dậy, dừng trước cửa sổ, tiếng rất trầm, đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà à? Nghe Giang Vọng nói từ nhà này, khiến tim cô đập thình thịch, nét cười lan ra đáy mắt, bây giờ đây, mua xong là về. Gần đây ở trường bận nhiều việc lắm à? Thời Niệm Niệm, tạm tạm à, không hẳn là bận nhiều việc lắm. Vậy mà em chẳng bao giờ biết nhắn một tin hay gọi điện thoại cho anh gì cả. Giang Vọng nhắm mắt, thật ra không phải là ngay từ đầu anh đã cố ý nhịn không liên lạc với Thời Niệm Niệm, mà là ngày đầu tiên vừa mới tới, đã bận đến tối tăm mặt mũi. Buổi tối quay về khách sạn ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có, Giang Vọng vẫn có chút không vui. Nên vô cùng ngây thơ muốn xem một chút rốt cuộc thì đến khi nào cô mới định liên lạc với anh, kết quả cuối cùng vẫn là anh không nhịn được. Giang Vọng rất mệt mỏi ư một tiếng, dặn dò mấy câu rồi cúp máy. Đến tận đây, Thời Niệm Niệm vẫn chưa ý thức được là Giang Vọng đã tức giận, cho đến ngày hôm sau. Sau khi tan học cô đi về phía cổng trường, con đường gần nhất từ khu giảng đường của Đại học B tới cổng trường phải đi qua một sân bóng rổ. Thời Niệm Niệm cúi đầu đi trên đường, chợt bị người phía sau gọi một tiếng. Cô nhận ra được là chàng trai gặp trong căng tin ngày hôm qua, mặc quần áo bóng rổ, đầu đầy mồ hôi, trên cánh tay cầm một quả bóng. Giang Vọng chơi bóng cũng rất cừ, cô vô thức nhớ tới trận bóng rổ hồi cấp 3. Đàn chị ơi, Điền giúp tập hỏi đáp này nhé, chuyện liên quan đến tính mạng đó ạ. Chàng trai đưa cho cô một tập hỏi đáp, có tất cả là 2 tờ. Thời Niệm Niệm không từ chối, nhận cây bút cậu ta đưa. Có lẽ là tập khảo sát về dự án lập nghiệp giai đoạn trước mà sinh viên năm 3 phải trình bày. Lúc Thời Niệm Niệm còn học khoa chính quy cũng đã từng làm. Lúc đó bạn cùng phòng đặt tập hỏi đáp ở khắp mọi nơi. Cô Điền rất cẩn thận, không giống đa số mọi người được khảo sát chỉ chọn đại mấy dự án để hoàn thành nhiệm vụ. Hiếm khi gặp được đàn chị nào Điền nghiêm túc như này đó ạ, chàng trai cũng nói. Cô cười nói, trước kia đã từng làm nghiên cứu khảo sát như thế này, biết làm câu hỏi và sửa sang lại số liệu vất vả ấy mà. Giang Vọng tranh thủ thời gian kết thúc công tác vội vã trở về, xuống máy bay đoán chừng đúng lúc có thể kịp giờ Thời Niệm Niệm tan học, nên tới thẳng đây. Trước đó Thời Niệm Niệm bảo dừng xe trước cổng trường, Giang Vọng đợi ở cổng một lát không thấy người mới lái xe đi vào. Kết quả là nhìn thấy Thời Niệm Niệm đang đứng cùng một chàng trai, còn cúi đầu cười nói gì đó nữa. Chị thật sự có bạn trai sao ạ? Chàng trai chợt hỏi, có phải là cô ý nói thế không? Em chỉ muốn kết bạn với chị thôi mà. Cô bật cười, chị thật sự. Chưa nói hết thì vang lên tiếng cửa xe đóng sầm lại ở phía sau, ngay sau đó chính là một tiếng Niệm Niệm. Giọng nói của người đàn ông trải qua sự gọt giũa của năm tháng, trầm thấp từ tính, lại còn mang một sức hút kỳ lạ, không giận tự uy. Thời Niệm Niệm quay đầu lại thấy Giang Vọng đang đứng ở cạnh xe, thì ngẩn người, không ngờ anh trở về sớm, nháy mắt liền nở nụ cười. Quay đầu nói với chàng trai kia một câu người đó chính là bạn trai chị, rồi chạy về phía Giang Vọng. Cô gái nhỏ mỉm cười chạy tới, nỗi muộn phiền trong lòng Giang Vọng tan biến hơn một nửa. Chẳng phải anh phải đi 5 ngày sau? Thời Niệm Niệm hỏi. Xong sớm. Giang Vọng ngước mắt, lướt qua bả vai cô, nhìn về phía anh chàng đang sững sờ ở phía sau. Anh không biết đối phương, nhưng hiển nhiên là chàng trai kia biết anh, khiếp sợ đứng ngẩn ra ngay tại chỗ. Cậu ta cũng học khoa tài chính, không có chuyện chưa từng nghe tới tên tuổi của Giang Vọng, trừ những tin tức bên ngoài, ngay cả lúc đi học cũng sẽ nghe giảng viên nhắc tới vài lần. Cậu ta vẫn còn đang nhìn, Giang Vọng đã thản nhiên quay sang chỗ khác. Giang Vọng nhếch môi cười nhạt, chợt nói một câu đầy ẩn ý, bây giờ không quản nổi em nữa rồi. Thời Niệm Niệm không hiểu, lập tức ngẩng đầu lên, gì cơ? Không có gì, anh không nhiều lời thêm nữa, lát nữa, còn có việc gì không? Không có ạ. Vậy thì về nhà thôi. Không biết có phải là ảo giác của Thời Niệm Niệm không, mà lần này đi công tác về, giữa cô và Giang Vọng dường như càng lạ lùng hơn so với lúc trước khi mới gặp. Lúc mới gặp là căng thẳng mà hưng phấn, còn bây giờ là trầm lặng và suy tư. Nhưng cô không rõ rốt cuộc Giang Vọng đang suy nghĩ cái gì. Ăn cơm xong hai người đều nán lại phòng khách, mở tivi, đang chiếu một bộ phim, Thời Niệm Niệm ngồi xếp bằng trên sofa, trên đùi đặt một quyển sách giáo khoa rất dày, nhưng ánh mắt lại nhìn màn hình. Giang Vọng ngồi ở bên kia, đeo một cái kính mắt gọng vàng, đang lật xem một tập báo cáo, lòng dạ không tập trung, cũng không liếc mắt nhìn tivi một cái. Thời Niệm Niệm có ý muốn nói chuyện với anh, trước đây hình như em chưa từng thấy anh đeo kính. Không hay đeo lắm, chỗ này ánh sáng yếu đeo vào đọc thoải mái hơn, anh cũng trả lời rất thản nhiên. Đi công tác có mệt không ạ? Vẫn ổn. Trong nháy mắt, Thời Niệm Niệm ồ một tiếng, đầu quay đi, đọc sách một lát, lại xem tivi một lát, cuối cùng cả hai bên đều không vào đầu. Phòng khách lại rơi vào sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng hai người lật trang giấy. Qua một lát, Thời Niệm Niệm cúi đầu mở miệng, Giang Vọng à, tại sao chúng mình phải kết hôn vậy? Động tác của người bên cạnh chợt khựng lại, dáng vẻ mới thả lỏng vừa nãy biến mất trong tích tắc, ngón tay anh dùng sức, nghiêng đầu nhìn thẳng sang, không nói gì. Thời Niệm Niệm từ tốn mở miệng, chúng ta đã không gặp nhau hơn 5 năm rồi, kết hôn như thế này dường như không có trách nhiệm với bản thân mình, cũng không có trách nhiệm với đối phương. Em không biết bản thân mình có thay đổi hay không, thay đổi bao nhiêu, thật ra ngay cả vì sao trước đây anh thích em cũng không rõ. Cô cảm thấy cổ họng mình chát chát, không hiểu sao lại có cảm giác nói lắp, nói chuyện cũng không nói rõ ràng được, chỉ có thể chậm rãi nói từng chữ một. Em cảm thấy dáng vẻ bây giờ của em có thể không phải là kiểu mà anh thích hồi trước, anh còn chưa nhìn ra điểm này, mà đã kích động muốn kết hôn với em. Đôi mắt cô phím hồng, bất đắc dĩ mỉm cười, vậy nên, nếu như anh hối hận. Thời Niệm Niệm, anh ngắt lời cô, anh không tốt với em sao? Cô hơi dừng, suy nghĩ một chút, rồi vẫn nghiêm túc nói, tốt chứ. Sự chăm sóc mấy ngày nay đều rất chu đáo, cho dù Giang Vọng không nói ra, thì cô cũng biết những người anh sắp xếp chăm lo cuộc sống thường ngày của cô ở xung quanh là Giang Vọng tự chuẩn bị. Đồ ăn thì đều làm những món cô thích, ngay cả quần áo mới mua cũng là phong cách ngày thường của cô, ngoài việc đã đi công tác nhiều ngày ra, thì đi học tan học cũng đều là Giang Vọng tự mình đưa đón cô. Anh chưa bao giờ, bởi vì điều đặc biệt gì ở em, nên mới thích em, anh bình tĩnh nói, mà là, bởi vì là em, nên mới thích tất cả những điều đặc biệt ở em. Sự yêu thích đối với Thời Niệm Niệm cứ ung ung kéo đến, không sao nói rõ được. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là vào buổi tối khi mới ra tù đó, gió đêm dính dớp, tiếng ve ồn ào, xung quanh ầm ĩ, máy trợ thính trong tai vang lên tạp âm rè rè. Cô đã xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Gió thổi qua, trái tim anh lập tức bình tĩnh lại. Sau rồi cũng tại sân bóng rổ đó, cô cầm một miếng băng dán cá nhân đưa cho anh. Cô chắn đi vầng trăng ở phía sau, trong mắt lại chứa đựng một ánh trăng trong trẻo gần sóng, dùng ánh sáng phổ độ cho một người dơ bẩn hỗn loạn như anh. Trong mắt Giang Vọng, quá trình theo đuổi cô tựa như bắt một cái thang hái xuống vầng trăng trong trẻo, nhưng lạnh lùng sáng rực kia. Bởi vì là em, nên những thứ khác đều có thể làm như không thấy, Giang Vọng nói. Đầu quả tim Thời Niệm Niệm rung lên, vô thức vê nhăn một góc trang sách, cô hít mũi, tiếng nói để lộ sự nghẹn ngào. Vậy lúc trước có phải vì em mà anh không vui không? Phải, anh nói chậm chậm, nhưng là bởi vì em không tốt với anh. Cô nhỏ giọng cãi, em đâu có. Anh đi công tác 4 ngày, thì em không liên lạc với anh cả 4 ngày, đi đón em còn nhìn thấy em cười với thằng đàn ông khác. Thơ Niệm Niệm ngỡ ngàng trợn to mắt, nửa câu sau thật đúng là oan uổng, vội vã giải thích, cái cậu đó, em chỉ giúp cậu ta điền một tập hỏi đáp mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Ngưng, anh lạnh nhạt lên tiếng đáp, còn gì nữa? Còn, em cũng muốn nhắn tin cho anh, nhưng em không biết phải nói như thế nào. Ngày đó em còn nghe thấy Thịnh Hướng Vãn gọi điện thoại cho trợ lý của anh, nói cô ấy đi ăn cơm với anh, nên em càng không biết phải nói ra sao. Giang Vọng nhíu mày, nói dứt khoát, anh không gặp cô ta. Thời Niệm Niệm gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn, hơn nữa anh cũng không liên lạc với em mà. Khóe môi anh nhếch lên, còn chưa kịp nói gì thì thấy cô gái nhỏ bên cạnh di chuyển, lại gần anh. Cô cố ý lấy lòng, không rảnh lo xấu hổ, nhưng cũng không dám nhìn vào ánh mắt anh, hai cánh tay vòng hờ trên cổ anh, ngồi lên đùi anh, cô cũng không dám dùng sức ngồi xuống, toàn bộ lực đều tự mình chống đỡ. Để Thời Niệm Niệm chủ động ôm ấp yêu thương thật sự hiếm gặp, tâm trạng của Giang Vọng đang tốt, ngay cả lúc nói chuyện cũng để lộ mấy phần biến nhát và lưu manh, bàn tay vỗ xuống bắp đùi cô, đổi tư thế đi. Thời Niệm Niệm tưởng là ngồi làm anh đau, vội vàng đứng lên, lúng túng đứng trước mặt anh, ngồi thế nào ạ? Đối mặt với anh, Giang Vọng trực tiếp lấy tay kéo chân trái cô gập đầu gối lên, để đầu gối cô quỳ trên sofa, chân gác lên đây. Thời Niệm Niệm không đủ kinh nghiệm, sau khi ngồi xuống thật rồi mới phát hiện đó là một dáng ngồi vô cùng xấu hổ. Cô ngồi đối mặt trên người Giang Vọng. Một tay Giang Vọng ôm eo cô cố định lại, tay kia thì giữ cầm cô hôn xuống. Anh hôn rất dày vào người ta, đầu lưỡi lướt qua hàm răng cô, lại quấn lấy cô quấy loạn, cánh môi cũng không ngừng ma sát. Hơi thở lần lượt thay đổi, cô dần dần nhũn ra, có một dòng điện rất nhỏ từ xương sống lan ra khắp người. Cánh tay không có sức, chỉ có thể ôm cổ anh, 10 ngón tay dán sau cổ anh đang vào nhau. Dần dần, tiếng hít thở của Giang Vọng nặng nề hơn, động tác cũng dần thu lỗ hơn. Đàn ông đặt nặng dục vọng lại ham muốn sự vui sướng, có một số chuyện đã có lần đầu thì sẽ càng được đàn chân lân đàn đầu. Giang Vọng dùng tay đi vào, đẩy nội y lên. Thời Niệm Niệm bị làm cho trống rỗng, mũi chân duỗi thẳng, từ từ nhắm hai mắt lại làm như không tồn tại, giống như đang tự lừa mình. Đáy mắt Giang Vọng đen láy sâu thẳm, nhìn chăm chăm Thời Niệm Niệm, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào, tựa như chim đắm vào. Anh chợt tới gần tai cô, tiếng nói khàn khàn, xấu xa mở miệng, sau này, mà cười với thằng đàn ông khác như vậy nữa, thì anh sẽ làm em như thế này trước mặt hắn ta. Cô không nghe rõ, cũng nghe không hiểu. Mơ mơ màng màng mở mắt, cái gì cơ? Giang Vọng nở nụ cười mập mờ, không lặp lại nữa. Cả cơ thể Thời Niệm Niệm đều không kìm được căng chặt, tay vòng sau cổ anh bấm ra một loạt dấu móng tay trên vùng da đó, bởi vì muốn né tránh mà cong lưng về phía sau. Cô run giọng, đừng làm mà. Cuối cùng tách ra, hai người thở dốc rất khẽ. Thời Niệm Niệm kéo nội y xuống cách áo sơ mi bên ngoài, Giang Vọng cụp mắt nhìn động tác tay của cô, nhìn thấy đường cong cao cao quay về hình dạng tròn trịa, anh liếm môi, yết hầu khô khốc. Cô vừa ngước mắt lên, thì nhìn thấy ánh mắt trắng trợn của người đàn ông, lại nghĩ tới thủ đoạn dày vào người ta của anh, đỏ mặt mắng, sao anh lại? Anh dù bận rộn vẫn ung dung khổng. Biến thái thế. Cô vẫn không biết cách mắng người, từ ngữ mắng người cũng nghèo nàn vô cùng. Giang Vọng mỉm cười, lại vuốt ve eo cô, vợ của anh sờ, thì có làm sao? Vợ. Tim Thời Niệm Niệm đập nhanh hai cái, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chìm nổi kia, ngẩn ngơ nghĩ. Anh gọi vợ của anh. Giang Vọng nhịn nhiều năm như thế, cuối cùng đã có thể được voi đòi tiên, nên dứt khoát không làm người nữa. Anh nhìn cô nói, cứ muốn chết trên người em đấy. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tôi có thể ngẩng đầu ngưỡng ngực hô cá thu dài. Sao, từ sau chắc không cần giải thích nữa bằng. Còn vì sao lại là cá, thì mình đoán tác giả này bút danh là Điềm Thú Ngư cá chua ngọt, nên bả mới gọi là cá thu dài, bằng. Hết chương 55.